Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 148, trở về cùng ly biệt. Không tốt, tiêu rồi, Lục Uyên trong lòng giật mình, Chu Trúc Thanh khẳng định phát hiện cái gì, Chu Trúc Thanh tay trắng leo lên Lục Uyên bên hông, cho nên người vừa mới nhìn thấy cái gì. Nàng nguyên bản đã cảm thấy Lục Uyên tựa hồ làm cái gì mạo phạm sự tình, nhưng lại nói không nên lời, cũng không có chứng cứ. Nhưng bây giờ Lục Uyên kiểu nói này, nàng liền biết Lục Uyên khẳng định là dùng trọng đồng thấy được thân thể của nàng. Dù sao đều thấu thị khắp nơi kỳ vật, chỉ là một tầng y phục lại có thể tính là cái gì? Cũng không thấy được thứ gì. Lục Uyên cười cười xấu hổ, nói, chỉ là vừa rồi trọng đồng thần lực còn không có tới cùng thu hồi. Thấy được các ngươi, khụ khụ, thì liếc một chút, ta lập tức thì rời mở rộng tầm mắt. Nghe vậy, đợi ở một bên Hồ Liệt Na trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng. Chu Trúc Thanh nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, tay ngọc bỗng nhiên kẹp lấy Lục Uyên bên hông một túm thịt mềm. Sau đó bỗng nhiên xoay tròn. Tê, Lục Uyên hít sâu một hơi. Cỗ này đau đớn bay thẳng trán. Nhìn đến Lục Uyên đau đớn bộ dáng, Hồ Liệt Na thầm xì một miệng. Nói, đáng đời, ngươi cái sắc bại hoại. Ngoặc kép, trong di tích, một cái to lớn hình tròn môn hộ xuất hiện tại giữa không trung. Trong di tích người cơ hồ đều bị Lục Uyên quét ngang. Cái gọi là khảo hạch cửa ải cuối cùng cũng liền đã kết thúc. Nhớ tới, những thứ này khảo hạch nội dung còn thật sự có chút môn đạo. Ải thứ nhất rừng rậm, hồn thú tầng tầng lớp lớp, đã khảo nghiệm một cá nhân thực lực, lại khảo nghiệm sinh tồn năng lực cùng linh hoạt biến hóa năng lực. Chỉ có thực lực cùng trí tuệ đều có người mới có thể thông qua lần thứ nhất khảo nghiệm. Đương nhiên, lần thứ nhất khảo nghiệm cũng là một lần sàng chọn. Trên cơ bản có thể thông qua người đều có chút tài năng. Mà cửa thứ hai cũng là cung điện di tích. Dược viên bên trong linh dược khảo nghiệm là nhân tính. Nếu như lên lòng tham lam, như vậy tất nhiên thất bại. Đây là Lục Uyên bọn người kinh lịch khảo hạch. Đến mức những người khác phải chăng một dạng, Lục Uyên cũng không biết. Dù sao tiến vào cung điện cửa lớn thời điểm, thông hướng sinh mệnh thần điện thông đạo không ngừng một đầu. Dược viên nhằm vào chính là tham lam. Cái kia làm sao có thể những địa phương khác tranh giành, đúng là sắc vực. Giận dữ, cũng có thể, dù sao sinh mệnh thần điện là sinh mệnh nữ thần lưu lại. Mà sinh mệnh nữ thần lại là hủy diệt chi thần thê tử. Mà hủy diệt chi thần thân là thần vương. Dưới trướng có 7 đại nguyên tội thần, thiết chí một số khảo nghiệm lịch luyện nhân tâm tính cửa khẩu. Lại cực kỳ đơn giản, mà sau cùng sinh mệnh thần điện trước một cửa, khảo nghiệm liền là chân chính thực lực tuyệt đối. Thiên địa bảo vật, người có đức chiếm lấy. Như vậy hạng người gì được xưng tụng người có đức? Vậy dĩ nhiên là mạnh nhất một cái kia. Dù sao sinh mệnh nữ thần lưu lại như vậy chí bảo, cũng không thể để một rong giả được đi. Như thế thì cùng sinh mệnh nữ thần lưu lại di tích dự tính ban đầu không hợp. Lục Uyên trong lòng âm thầm phỏng đoán, đem sinh mệnh nữ thần thiết lập mỗi cái cửa khẩu mục đích đoán cái 89 phần 10. Đi thôi. Đối với bên người Hồ Liệt Na mỉm cười, Hồ Liệt Na vuốt tay nhỏ điểm, lại nhìn một chút bên cạnh Chu Trúc Thanh. Thời khắc này Chu Trúc Thanh khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tia không chút nào để ý Lục Uyên lời nói. Cái này tiểu dã miêu a. Lục Uyên thở dài trong lòng. Hồ Liệt Na bản thân nhưng thật ra là cao lạnh người. Nàng mặt ngoài cười nói tự nhiên, kỳ thật ngạo tại thực chất bên trong, chỉ là tại đối mặt Lục Uyên lúc mới có thể ngoan ngoãn phục tùng, cũng gần như không làm sao cáu kỉnh, vẫn luôn rất nghe lời. Mà Chu Trúc Thanh đâu, bề ngoài rất cao lạnh, biểu lộ rất lãnh đạm, kỳ thật nội tâm rất đơn thuần, cũng không có gì lớn giá đỡ. Bằng không, tại nguyên tắc bên trong nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy thì dung nhập đi vào. Chỉ là đâu, da mặt so sánh mỏng, cũng so sánh ngượng ngùng, đồng thời còn hơi nhỏ ngạo kiều. Nếu như vừa rồi Hồ Liệt Na không tại, như vậy cho dù là Lục Uyên thấy được, nàng cũng sẽ không biểu hiện thành như vậy. Nhiều lắm là thẹn thùng một chút, nhưng là Hồ Liệt Na cũng tại, như vậy vì che giấu chính mình ngượng ngùng, cũng chỉ có thể ra vẻ cao lạnh, giả bộ như một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Cái này tiểu ngạo mềm mại tính tình, Lục Uyên đã làm mò được rất rõ ràng. Cho nên Lục Uyên không để ý chút nào Chu Trúc Thanh băng lãnh biểu lộ. Nhẹ nhàng dắt lên Chu Trúc Thanh tay ngọc, tay nhỏ lạnh như băng, xúc cảm vẫn rất tốt. Bị Lục Uyên cầm tay nhỏ, Chu Trúc Thanh tựa hồ cùng không có cảm giác đến đồng dạng. Khuôn mặt vẫn như cũ lạnh như băng nhìn về phía trước. Quả nhiên, ngạo kiều tiểu dã miêu. Lục Uyên trong lòng cười thầm. Một cái tay khác kéo lên Hồ Liệt Na Nhu Di. Một cỗ hấp lực theo hình tròn môn hộ bên trong tản ra. Ba người trực tiếp bị hút vào trong lúc đó. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xâm Nguyệt Thành bên ngoài. Lục Uyên ba người ra di tích về sau. Đi tới Xâm Nguyệt Thành một góc nào đó. Lại cũng không có bất kỳ người nào chú ý tới bọn họ. Bọn họ cũng không có phát hiện còn lại tiến vào di tích người xuất hiện bóng người. Có lẽ tựa như tiến vào di tích thời điểm bị lập tức truyền tống đồng dạng. Lần này ba người cũng là bị lập tức truyền tống ra ngoài. Nhưng khác biệt chính là, lần này đi ra, ba người bị truyền đưa đến cùng một nơi. Phát hiện mình người đã ở Xâm Nguyệt Thành về sau. Lục Uyên thì dùng võ hồn điện đặc hữu liên hệ thủ đoạn thông chi Kim Ngạc Đấu La. Một hàng bốn người trăm năm như thế ra Xâm Nguyệt Thành. Ngoại trừ truyền tin thời điểm bị Tinh La Võ Hồn Thánh Điện Bạch Kim giáo chủ Áo Tư Phất biết được. Bên ngoài, hắn còn lại thế lực người cũng không hiểu biết hành tung của bọn hắn. Không thể không nói cho dù là tại Tinh La Đế Quốc bên trong. Võ hồn điện năng lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Đây là Xâm Nguyệt Thành bên ngoài một chỗ vắng vẻ chi địa. Kim Ngạc Đấu La cùng Hồ Liệt Na ở trên xe ngựa chờ lấy. Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh tại không xa trên đường chờ lấy. Trúc Thanh, thật muốn đi sao? Cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Lục Uyên nhẹ nhàng ôm Chu Trúc Thanh. Nói ra. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta muốn tại đại lục này phía trên lịch luyện một phen. Lần này di tích hành trình vẫn luôn là ngươi đang chiếu cố ta. Từ đầu với đuôi, ta một điểm bận bịu đều không có đến giúp ngươi. Ta muốn giúp ngươi, ta không muốn làm gánh nặng của ngươi. Chu Trúc Thanh ngữ khí rất là nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng kiên định. Trúc Thanh! Ngươi xưa nay không là gánh nặng của ta, mà lại lịch luyện không chỉ có gian khổ còn rất nguy hiểm. Ngươi một cái nữ hài tử, nói thật, ta không yên lòng, Lục Uyên nói ra, nghe vậy, Chu Trúc Thanh lộ ra một tia tuyệt mỹ nụ cười, nói, lần này nhờ hồng phúc của ngươi, đạt được sinh mệnh linh tinh, ta võ hồn cũng đã nhận được tiến hóa. Trở thành siêu cấp võ hồn cửu mệnh thiên miêu, lại thêm ta 27 cấp hồn lực, đã đầy đủ tự vệ. Trúc Thanh, Lục Uyên muốn nói điều gì, lại bị Chu Trúc Thanh xum xuê ngón tay ngọc đến ngừng miệng môi. Lục Uyên, ta thật vất vả hạ quyết định quyết tâm, ngươi cũng không cần khuyên nữa được không? Ta sợ chính mình nhịn không được cùng ngươi trở về, ngươi biết. Ta đối với ngươi không có gì sức đề kháng. Chu Trúc Thanh một đôi lóe linh quang đen nhánh trong mắt to nổi lên nồng đậm tình ý. Ôn nhu nhìn chăm chú lên Lục Uyên. Trúc Thanh, Lục Uyên than nhẹ một tiếng. Xem ra Chu Trúc Thanh là quyết định chủ ý. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi. Đã Chu Trúc Thanh thật nghĩ như vậy ra ngoài lịch luyện. Như vậy Lục Uyên cũng không muốn đi ngăn cản nàng. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay,